Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1704, chương 1704, số 1 phòng ngự kế hoạch. Lần này ngoài thành địch nhân có đầy đủ chuẩn bị, bọn họ đi qua phía trước người chơi thê thảm đau đớn giáo huấn về sau, đã bắt đầu có tổ chức đem các loại chiến đấu nghề nghiệp phối hợp lại. Dùng Thuẫn chiến sĩ đỉnh tại phía trước, chỉ thấy một mảng lớn đen nghịt khôi ngô Thuẫn chiến sĩ bóng người vọt vào 100 mét khu vực, gia tốc cuồng hướng về phía hướng thành tường tới gần. Địch người biết 100 mét bên trong chính là tháp phòng ngự hỏa lực bao trùm khu vực, bọn họ có thể ngăn trở tiễn tháp một bộ phận thương tổn, nhưng lại không cách nào kháng trụ ném đá tháp thạch đạn công kích. Cho nên ngay từ đầu thì toàn lực trùng phong, dẫn theo sau lưng số lượng bàng đại chiến sĩ cùng kỵ sĩ người chơi, trùng trùng điệp điệp điên cuồng vọt tới trước. Thạch tháp lần nữa phát động công kích, gào thét tiếng xé gió bên trong, cự tảng đá lớn không ngừng rơi xuống đất, phát ra trận trận nổ vang âm thanh đồng thời. Địch nhân trong đám người càng là tiếng kêu thảm không ngừng. Đinh đinh đang đang kim loại tiếng đánh càng phát ra dày đặc. Những thứ này người mặc trọng giáp Thuẫn chiến sĩ nhóm, đương nhiên so nó game thủ chuyên nghiệp càng thêm chịu đánh. Chỉ cần bọn họ không bị thạch đạn trực tiếp đập chúng, vẩy ra hòn đá đã không cách nào đưa đến trước đó thương tổn hiệu quả. Địch nhân Thuẫn chiến sĩ nhóm đỉnh lấy vẩy ra đá vụn, giờ Thuẫn bài một đường phi nước đại, trực tiếp lao ra ngoài mấy chục thước, mà lần này bọn họ số lượng thương vong cũng giảm bớt trước đó một nửa trở lên. Hưng phấn hỗn độn trận doanh các người chơi càng là vùi đầu vọt tới trước, vọt thẳng tiến tiễn tháp phạm vi công kích. Đinh đinh đang đang, mưa tên không ngừng rơi xuống, đại bộ phận đều bị Thuẫn bài đón đỡ, dày đặc kim loại tiếng đánh vang vọng toàn bộ ngoài thành. Nhóm lớn Thuẫn chiến sĩ trên đỉnh đầu không ngừng nhảy ra màu đỏ thương tổn con số cùng xanh biếc hồi máu con số, chọi cứng lấy đầy trời mưa tên tiếp tục phóng tới thành lâu. Phe phòng thủ các người chơi nhìn rõ ràng, ngoài thành trước hết vọt tới Thuẫn chiến sĩ đám người chơi. Chỉ ít thì có dài mười mấy mét độ, còn không tính phía sau bọn họ chiến sĩ cùng kỵ sĩ người chơi. Có thể thấy được công thành số lượng địch nhân đến cỡ nào dọa người. Minh ca, bọn họ đây là đem tất cả chiến sĩ nghề nghiệp đều phái ra, chúng ta công kích giống như đối bọn hắn không có tác dụng. Phạm Hoa vội vàng nói, để bọn hắn xông lên đi. Nếu như giống như lời ngươi nói như thế, bọn họ thật đem toàn bộ Thuẫn chiến sĩ đều phái ra, đối với chúng ta ngược lại là chuyện tốt. Lý Minh vừa cười vừa nói, đúng, nếu như bọn họ thật làm như thế, chúng ta coi như lần này thừa thế xông lên toàn diệt bọn họ phòng ngự nghề nghiệp. Đến đón lấy chúng ta liền có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Kinh Lan gật đầu cười nói, nhiều như vậy Thuẫn chiến sĩ, hẳn là bọn họ toàn bộ Thuẫn chiến nghề nghiệp đi. Avril Levine nháy mắt hỏi, liền tại bọn hắn trước mắt. Ngay tại hướng về thành lâu vọt tới mảng lớn đám người chơi, liếc nhìn lại tất cả đều là tay cầm Thuẫn bài chiến sĩ, số lượng căn bản đếm không hết, nói ít cũng muốn vượt qua 100.000 người. Bất quá bởi vì trước tường thành mới thảo nguyên độ rộng có hạn, những thứ này Thuẫn chiến sĩ chỉ có thể một cái tiếp một cái xông lại, hội tụ thành một mảnh đen nghịt hải dương. Mà phía sau bọn họ còn có mảng lớn biển người ngay tại theo sát lấy tiến lên, thanh thế vô cùng hạo đại, không sai biệt lắm hẳn là toàn bộ. Bọn họ đây là muốn thừa thế xông lên vọt tới dưới tường thành, sau đó trực tiếp hướng thành lâu phát động công kích. Tiểu Khôn, chúng ta chuẩn bị chấp hành hàng thứ nhất thủ thành chiến thuật. Lý Minh nói ra, biết Minh ca, ta lập tức an bài. Khôn thiếu tranh thủ thời gian đáp trả, quay đầu hướng sau lưng mấy tên quan chỉ huy truyền đạt mệnh lệnh. Minh ca, cái gì là số 1 kế hoạch? Kinh Thành hiếu kỳ hỏi. Phục Cừu Thành bên này phòng ngự kế hoạch đều là Lý Minh trực tiếp cùng Bá Thiên Minh hạch tâm cao tầng tự mình thương nghị. Đến mức Bá Thiên Minh có cái gì nó phòng ngự chiến thuật. Mấy cái vị mỹ nữ xác thực cái gì cũng không biết. Các ngươi chờ lấy xem đi. Một hồi có trò vui ra sân. Lý Minh cười nhạt nói. Theo Khôn thiếu hạ đạt chỉ lệnh. Chỉ thấy canh giữ ở thành lâu phía sau. Xếp tại cung thủ cùng pháp sư sau lưng những cái kia khôi ngô chiến sĩ các người chơi. Lập tức huy động cánh tay. Trước mặt quang mang lập lòe. Từng cái giống như là đựng bia chất gỗ thùng rượu thình lình xuất hiện. Mà lại trồng chất số lượng càng ngày càng nhiều. Đây là tất cả am hiểu ném mạnh chiến sĩ các người chơi. Theo chính mình bao khỏa bên trong lấy ra đạo cụ. Đây là cái gì? Avril Lavigne kinh hãi nghi vấn hỏi. Người cũng chưa từng thấy qua vật này. Phó Tử Yên càng là trừng lớn đôi mắt đẹp. Vô cùng ngạc nhiên nói ra. Bốn đại liên minh chiếm cứ tư nguyên chủng loại phong phú. Liền xem như hạch tâm tầng quan chỉ huy. Cũng không dám nói gì đều gặp. Bao quát những thứ này kỳ quái thùng gỗ. Hai vị tàu tử. Những thứ này trong thùng gỗ đựng đều là nhựa đường tư nguyên nguyên liệu. Khôn thiếu cười dài. Thích nói. Nhựa đường tư nguyên nguyên liệu sao? Đến cùng là sao cái gì ý tứ? Avril Lavigne nghe không hiểu là có ý gì. Cũng là đựng không có đi qua công tượng sư tinh luyện nhựa đường quạng thô. Sinh ra từ Táng Long Hoang Nguyên Thiên Hạ Thành, là lang thúc bọn họ Hoàng Triều quân đoàn kiệt xuất sản phẩm. Lý Minh cười hồi đáp, tại sao là nhựa đường quạng thô? Nó có thể tạo được cái tác dụng gì? Phó Tử Yên nghi hoặc hỏi, người đây thì có chỗ không biết. Nhựa đường quạng thô có thể tinh luyện là đen dầu cùng nhựa đường. Còn có một số bổ sung tài liệu, nhưng là nhựa đường quạng thô bản thân liền là một loại kỳ lạ bảo bối. Quạng thô bên trong không chỉ có chứa nhựa đường, còn mang theo nồng độ không tệ hắc du. Đi qua Hoàng Triều quân đoàn người cẩn thận nghiên cứu sau phát hiện. Nhựa đường quạng thô cũng là một loại hiếm có chiến lược tư nguyên. Không cần tinh luyện cũng có thể phát huy tác dụng rất lớn. Lý Minh nói ra, thế nhưng là nhựa đường quạng thô tình huống ta cũng là biết. Nó tuy nhiên có thể thiêu đốt, lại không cách nào thiêu đốt bao lâu. Cái này có thể có cái gì chiến lược tính tác dụng? Kinh Thành hiếu kỳ hỏi, các ngươi chớ xem thường nhựa đường quạng thô tác dụng, nó xác thực không thể thời gian dài thiêu đốt. Cho nên muốn hỏa công lời nói, vật này tác dụng không lớn, bất quá hiện ở loại tình huống này, công thành số lượng địch nhân to lớn thời điểm, nó lại có thể đưa đến phi thường lớn tác dụng, bởi vì nhựa đường quạng thô bản thân liền là một loại sền sệt vật chất. Một khi đính vào trên thân người liền sẽ rất khó thanh trừ hết. Nếu như còn có thể thiêu đốt lời nói, Lý Minh từ tốn nói, a. Dính tại trên thân người thiêu đốt. Các mỹ nữ cùng nhau kinh ngạc không thôi. Đúng, thiêu đốt chỉ là công kích hiệu quả một trong. Nếu như đại lượng nhựa đường quạng thô ném mạnh đi xuống, số lượng đủ nhiều lời nói, mặt đất cũng lại biến thành một mảnh vũng bùn. Người muốn đi qua đem biến đến dị thường khó khăn. Khôn thiếu gật đầu nói, ta minh bạch. Ngươi chuẩn bị dùng nhựa đường quạng thô tới đối phó công thành địch nhân. Kinh Thành vui mừng quá đỗi. Một hồi để cho các ngươi nhìn xem nhựa đường quạng thô lợi hại. Bất quá loại vật này chỉ có thể ở đặc biệt thủ thành chiến bên trong mới có thể phát huy hiệu quả. Mà nhựa đường quạng thô thu thập số lượng không lớn. Cho nên chúng ta đồng dạng không nỡ sử dụng loại bảo bối này. Khôn thiếu cười nói, âm âm. Đang lúc trên tháp quan sát một đám quan chỉ huy hưng phấn nói chuyện phiếm thời điểm. Ngoài thành dày đặc tiếng bước chân đã càng ngày càng gần. Có thuẫn chiến sĩ nhóm ở phía trước phòng ngự. Địch nhân toàn bộ tốc độ tiến lên có tăng lên rất nhiều. Thuẫn chiến sĩ nhóm trọi cứng lấy thạch tháp cùng tiễn tháp hỏa lực phong tỏa. Một đường xông qua ngoài thành 60 gạo khu vực. Trực tiếp tiến vào thành tường hỏa lực bao trùm khu vực. đã nhanh muốn tới gần dưới tường thành sông hộ thành Cổ Kim. Địch nhân số lượng thương vong so trước đó càng là giảm bớt hơn phân nửa. Có Thuẫn chiến sĩ cùng các chiến sĩ trợ giúp, đen nghịt biển người rốt cục thuận lợi tới gần thành tường phụ cận. Đồng thời trả giá đắt cũng là thấp nhất một lần. Trong chốc lát, ngoài thành đã vang lên công thành các người chơi hưng phấn tiếng gọi ầm ĩ. Dường như bọn họ đã thấy thắng lợi ngay tại hướng bọn họ tuyển nhận. Dùng không bao lâu bọn họ liền có thể công phá thành tường tiến vào trong thành triển khai giết hại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.